được dễ thương hơn cái người không tham sân si. Vì đó người đó cho không chúng ta cái đề mục, cung cấp cho ta cái đề mục thiền. Và những người nói về điều đó là đúng chánh pháp, chứ không chánh pháp là cái gì yên tâm. Cho nên cuối cùng mình thấy người đó mình thấy dễ thương, tự nhiên mình giải thoát được, mình giải quyết được cái phiền não của mình, mình giải mình thấy không có gì phải khó chịu được. Và hai người mà một người trách nhiệm và một người tham si, tự nhiên tham si kia nó tự lặng lặng luôn. Còn một người tham si mà một người này cũng tham si thì lửa nó sẽ đốt này, gọi là lửa phiền não đốt tầm từ phút đó. Còn nếu cái này tham si mà cái này dùng trách nhiệm cái gì tham si nó dùng nước lạnh tạt rồi, dùng cái nước lạnh tạt vô tham si rồi thì tham si nó tắt ngay cái khác. Và đương nhiên mình thì mát rồi, nên thấy cái này ai cũng tu cao thôi. Thì nếu là lâu có người là tham si thì cứ mừng lắm, mừng đấy có điều một thứ. Thành ra phiền não tức bồ đề như thế. Nên không có câu mà những người đó cảm giác là phiền não tức bồ đề. Phiền não giúp cho bồ đề thì sao? Giúp cho cái tâm chánh niệm thôi. Bồ đề tức là tâm chánh niệm thôi biết rồi. Chúng tôi rất mừng là cũng có nghe một vài vị sư, một vài vị cung nữ hành giả cũng nói là mà nhờ những bài pháp của tôi trình bày mà họ tự giải quyết được cái phiền não. Có cái ông như là chị Diễn học, có đại Phật tử chị Diễn học, nó học lớp giảng kinh nè, tôi vương của chúng tôi. Thì ổng có ông đang sửa nhà, ổng sửa nhà thì thợ mà làm chối đó. Khi nó mệt á, làm chối đánh mệt. Có khi ổng cố ý làm, làm chối mà đánh mệt quá rồi, làm chối. Rồi ổng mới tức, tức là 12 giờ đêm ổng tức là ổng liên cái tới nhà để thở rồi, để mà ổng ra cho mình thở, bắt. Thì ổng nhớ lời dạy chúng tôi là phải nhìn cái tâm. Ông nhìn tâm được cái ông thôi, ông tên rồi. Bây giờ ông gặp chúng tôi, ông nói là ông kể. Ông nói nhờ xưa mà 12 đêm mà ông tới nhà ta. Thì nếu mà con tới nhà ta, chắc có chuyện lớn xảy ra. Con chửi lại cái nào ta chửi lại, rồi hai đồn quên đến lộn luôn. Cứ nhìn cái tâm mình chửi. Còn nếu mình không nhìn cái tâm thì mình chửi. Nhìn được cái phóng vật, nhìn được cái hố quá, nhìn được cái tạo cử, nhìn được cái tham dục, nhìn được cái thân si của mình thì mình giải quyết được cái mình. Trường hợp con này mình giải quyết cái trường hợp phiền não nó không hiểu. Còn chúng ta đây là phiền não như thế. Có nhiều người nghe chúng tôi thuyết pháp rồi thì cái tâm nó cũng ổn ổn rồi, nhưng mà chúng tôi đủ nó chưa giữ ý chứ đồng ý. Có nhiều gì ở bên ngoài đại nghe thì thuyết pháp vậy cũng không dám đổ sân luôn. không dám sức đầu lộ gì ra. Nhưng mà trong cái bụng á, nó chưa chịu. Nó vẫn còn cái gì nó không chịu. Bây giờ cái bụng nó chịu được. Nhiều khi ở ngoài niệm mình niệm mô Phật cái trong bụng còn gì đó. Nghe không? Thì nói thì cũng phấn khởi ra. Thôi mình cũng ráng làm lành cho bà nội rồi. Nhưng cuối cùng cái bụng nó chưa chịu làm lành. Cho nên cái bụng nó phải chịu làm lành mới được. Tức là tại vì nghe cái thuyết pháp như vậy và tại vì bất cởi hồn trướng, tại vì ngại không chắc, nhưng mà trong bụng mình chưa thương thật khó. Bây giờ phải thương thật khó mới được. Chứ trong bụng mình chưa thương thật khó. Bây giờ mình dùng cái pháp của Phật để thật sự làm thương người thật sự. Chứ không phải giống như bây giờ tạm tu rồi mình mua Phật lại tháng này mạnh tay rồi thôi mình cũng làm thích. Mình nghĩ vậy là mình thật. Chúng ta làm thật sự là cái thương của Phật. Nhưng những người gây cho mình tiền áo thật sự thì mới được. Chứ còn nếu bên ngoài mà cái tâm mình á, em người này nít á, thì thấy em rồi đó, thấy tương đối là cũng ổn. Nhưng gì nội dung chưa ổn, hiện tượng là ổn, bản chất chưa ổn. Tại sao chưa ổn? Tại mình chưa thấu tình đạt lý, chưa hiểu hết lời dạy của Phật, chưa thực hành đúng lời dạy. Tới cái tiền cải thứ năm, bài kinh sợ hãi và thiết tán. Nếu như mà mình có nghi hoặc, tức là hoài nghi, thì sẽ làm cho sợ hãi và thiết tán khởi lên. Phật là Phật không còn hoài nghi nữa, cho nên sợ hãi và thích cảm không còn. Thưa quý vị, chữ nghi, nghi hoài nghi ở đây có nghĩa là hoài nghi về nhân quả, tổ phước, hoài nghi về luân hồi tái sanh, hoài nghi về Phật pháp tăng, đó gọi là hoài nghi. Khi nào mình khởi lên cái tâm hoài nghi về nhân quả thì có cái tâm si mê nghi. Chẳng hạn như mình thấy một người nào đó họ ở ác, nhưng mà họ gặp toàn những chuyện may mắn, rồi đâm ra mình nghi ngờ, nghi ngờ tức là mình nghi ngờ nhân quả không có được rõ ràng, thì cái đó gọi là hoài nghi nhân quả. Và là mình thấy người sống tu hành chân chánh ở hiền làm lành, nhưng mà người này gặp những chuyện rủi ro, thường xuyên gặp những chuyện rủi ro, thì mình khởi lên cái hoài nghi. Và cái hoài nghi này nó làm cho mình trở ngại, bởi vì lúc bấy giờ tâm chánh niệm nó mất. Khi tâm chánh niệm mất thì đương nhiên là sợ hãi thích cảm sẽ khởi lên thôi. Tại sao mình có cái sự hoài nghi? Tại vì mình cái trí tuệ của mình nó bị trở ngại do cái trí văn, trí tư và trí tu của mình, nhất là trí tu của mình nó rất là yếu, cho nên mình có cái hoài nghi. Mình nghi ngờ như vậy, chẳng hạn như là mình thấy cái hiện tượng mà mình nghĩ đến cái bản chất, tại sao như vậy, người như vậy mà lại được nhiều cái quả lành quả phước, vì lý do là mình không thấy xuyên suốt thời gian và không gian, kiếp trước kiếp này kiếp sau. Nhân quả không chỉ một đời, mà nhân quả phải nghĩ tới nhiều đời, thường ta gọi là nhân quả ba đời, nhưng mà không chỉ ba đời mà nó phải nhiều đời. Do đó nó sẽ làm trở ngại cho vấn đề tu tập của mình, hành thiền của mình, vì mình đã khởi lên hoài nghi. Nếu như mà mình hiểu biết và mình tu tập và mình đánh tan được cái hoài nghi thì cái tâm si hoài nghi nó không khởi lên, và chánh niệm nó có khả năng xuất hiện. Nếu tham không có, sân không có và si hoài nghi không có thì chánh niệm xuất hiện. Cho nên hoài nghi là một trở ngại, nó là cái pháp che, ngăn che cái đạo tâm của mình, chánh niệm của mình và cái trí tuệ của mình. Cho nên gọi là làm cho mình bị sợ hãi, cái cảm thở này. Nếu người nào mà không còn hoài nghi thì không có hoài nghi do dự thì sợ hãi thức cảm không có. Trong kinh ghi lại Phật Tu Đà Phật thì đã diệt trừ hoài nghi thân kiến và nghi về cất thủ. Về hoài nghi thì còn có hoài nghi về luân hồi tái sanh, chẳng hạn như hoài nghi là không biết kiếp trước có hay không, do dự vậy, không biết kiếp sau có hay không. Khi mình do dự và nghi vậy thì cái tâm mình nó bị trở ngại, thiếu tình tấn, thiếu cái an trú được pháp. Vậy mình nghi ngờ biết cái sao có không, bây giờ mình bỏ thời gian tu tập chỉ đến uổng, do dự như vậy và con đường tu hành của mình nó sẽ trở ngại. Và khi mình không có tu thì sợ hãi cái cảnh sẽ đến. Còn khi mình an trú trong pháp, mình có chánh niệm an trú trong pháp thì sợ hãi cái cảnh không đến. Còn hàng hoài nghi Phật pháp tăng, không biết mình có Phật không, mà bây giờ mình có cái đúng cái tưởng lên, rồi người ta nói Phật rồi mình tin Phật, mình hoài nghi Phật, rồi không biết có phải Phật hay không, có chứng đạo chứng quả hay không, rồi là nghiêm pháp, không biết những lời dạy này có đúng Phật pháp hay không. Và nghĩ tăng, không biết là tăng thì có phải hay không, có đắc tu là vườn có làm hàm ăn hàm ăn lá được không, thì mình hoàn nghi Phật, hoàn nghi pháp, hoàn nghi tăng, hoàn nghi tăng bảo đúng là hoàn nghi. Nhiều khi mình hoàn nghi vậy thì tâm mình nó bị trở ngại, giờ mình không có ăn thuốc không pháp, không đề mục chánh niệm không xuất hiện được, mà trí tuệ càng không có. Cho nên si hoàn nghi nó là một cái chướng ngại, nó là một cái tiền cái nó có cái buộc chúng ta, và nó ngăn che chúng ta. Tiền là có buộc, còn cái là che, có buộc cái tâm mình ở ngăn che tâm. Những người muốn bỏ hoài nghi thì phải học giáo pháp và phải thực hành giáo pháp, phải học giáo pháp, phải suy nghĩ giáo pháp và phải thực hành giáo pháp thì cái người này sẽ không có hoài nghi. Nhất là hành thiền, nhưng mà hành thiền thì cái hoài nghi là người ta không biết, nó nghi ngờ. Ở đó gọi là có một cái niềm tin bất động đối với Phật, niềm tin bất động đối với pháp, niềm tin bất động đối với ta, niềm tin đối với tội phước nhân quả rất là rõ ràng minh bạch. Nếu người hành thiền thì sẽ có được cái pháp đó. Niềm tin của mình với người mà phát hành ấy, cái niềm tin với Phật là đặc biệt. Ở đây quý vị nào có đã trải qua cái niềm tin đó thì sẽ biết. Thế hãy như vậy nghe pháp, gì đi chùa, nghe pháp thì tin. Những người này có thể không có bỏ, mà tin Phật pháp tăng, mà tin nhân quả tổ phước, mà tin bố thí thì cái thân thiền. Nếu không qua cũng nghe họ tin họ làm, một thời gian họ có thể bỏ. Nhưng mà những người thiền nó tin ấy, thì chắc chắn. Những người đắc đạo đắc quả tin thì càng chắc chắn nữa. Cho nên gọi là niềm tin bất động. Niềm tin bất động tức là niềm tin không có bị lay động. Những người đắc tu lù quần ấy, thì niềm tin bất động rồi. Những người mà đi chùa nghe kinh nghe pháp, phát tâm quan hỷ cũng có niềm tin, nhưng niềm tin này có lay động. Rồi những người hành thiền có niềm tin này đỡ hơn chỉ là nghe. Còn những người đã tu thiền, tu bát chánh đạo, đắc đạo đắc quả thì có một cái niềm tin, và niềm tin này bất động, không biết rồi. Chúng tôi nói thêm như vậy để muốn diệt trừ hoài nghi thì phải đi theo một cái lộ trình, nghe chánh pháp, suy nghĩ chánh pháp và thực hành chánh pháp. Rồi muốn diệt trừ hoài nghi của người thiền sinh phải nhìn cái hoài nghi, khi mình thở được cái tâm hoài nghi và có tâm nhìn cái tâm thế này, và khi mình nhìn được cái tâm đó thì mình sẽ cái tâm hoài nghi mất, chánh niệm xuất hiện. Mà chánh niệm xuất hiện niềm tin trở lại, niềm tin xuất hiện. Thưa quý vị, là chánh niệm có mặt thì có mặt rất nhiều pháp khác, đặc biệt chánh niệm có mặt thì niềm tin có mặt, tính có mặt, sát tha tức là tính, là niềm tin có mặt, sự hổ thẹn tội lỗi có mặt, sự ghê sợ tội lỗi có mặt, vô tham tức là cái lòng mà không có tham muốn có mặt, vô sân là cái lòng không sân hận có mặt, cái tâm quân bình có mặt. Và nhiều pháp khác nó đi, khi cái niệm có mặt thì những cái pháp khác có mặt, trong đó có niềm tin có mặt. Khi mình tin tưởng thì không có nghi ngờ. Cho nên trách nhiệm vô cùng quan trọng. Trách nhiệm có mặt thì những cái pháp khác có mặt. Còn chẳng hạn như bây giờ gì nó bố thí, tài thí một pháp thí, thì mình có điều kiện mới bố thí, mới có tài thí, và mình có cơ hội, có dịp mới là pháp thí được. Nhưng mà chánh niệm thì lúc nào cũng có được. Nên chánh niệm vô cùng quan trọng nghĩa. Thì chánh niệm có mặt thì niềm tin có mặt. Đương nhiên bố thí có thì niềm tin có. Nhưng mà lâu lâu bố thí lần, có niềm tin lần. Còn chánh niệm có thì niềm tin có. Mà chánh niệm liên tục thì niềm tin liên tục. Hay cái đó. Ví dụ cái gì nó lâu lâu mới bố thí, lâu lâu mới xin giới, vân vân. Còn cái chánh niệm có thì niềm tin có. Lâu lâu nghe pháp, lâu lâu mới thuyết pháp, lâu lâu mới có dịp tới chùa phục vụ công quả, chứ đâu phải lúc nào cũng có chùa đâu, có gì được. Lâu lâu mới là phòng Phật, chứ lúc nào là phòng Phật. Nhưng mà chánh niệm thì liên tục, chánh niệm muốn có mặt. Cho nên thưa quý vị, là chánh niệm cái phần quan trọng. Chánh niệm có mặt thì tất cả những cái khác có mặt. Còn nhận chánh niệm mất mất tất cả. Chánh niệm có tất cả. Và chánh niệm thì mỗi lúc mỗi nơi đều có thể thực hiện được, đều có thể tích lũy được chánh niệm, tu tập chánh niệm, làm chánh niệm nó sạch. Mà quý vị đang tu tập ở biết thôi. Vậy chúng tôi đã nói một cách tổng quát thế nào là hoài nghi hệ, và cái cách để diệt trừ hoài nghi nhất là mình phải nghe chánh pháp, phải thực hành chánh pháp, rồi phải tu tập chánh pháp, cụ thể là tu thiền, chánh niệm, chánh niệm tỉnh giác. Thứ hai là muốn hoài nghi xuất hiện, muốn diệt trừ hoài nghi thì phải nhìn cái hoài nghi đó, nhìn thẳng một cái tâm hoài nghi đó, biết rằng trong cái giai đoạn này, trong lúc này, tâm của mình bị hoài nghi, đó là bị hoài nghi. Thì khi nhìn được như vậy thì chánh niệm xuất hiện, và lúc đó hoài nghi mất. Còn nếu như mình để mình không có hoài nghi xuất hiện rồi, mình để mình không có theo dõi nó, mình không có chú ý tới nó, thì hoài nghi tiếp tục nó triển khai, nó phát triển. Có những người mà hành thiền rồi có nghi ngờ đó, bỏ đi về, không hành được. Tại sao tắm nhìn cái tắm hoài nghi mà chỉ nhìn cái pháp, cái suy nghĩ, cái ý của mình khởi lên hoài nghi, đó là cái gọi là cái pháp thứ năm, năm thiền cái mà chúng tôi trình bày ở đây. Pháp tiếp theo trong số 16 pháp để làm cho kinh hãi, sợ hãi và khiếp đảm khởi lên, kinh sợ khiếp đảm khởi lên, đó là gì? Người nào tự tán quỷ tha, tức là khen mình thì chê người, tự là tự mình, tán là tán khác, tự tán tức là tự khen mình, quỷ tha quỷ tức là chê, quỷ là quỷ bán, chê bai, tha là người khác, quỷ tha tức là chê bai người khác. Nếu người nào mà tự tán quỷ tha, mà nhất là sống tại các trú xứ xa nhất trong đường núi vân du, do nguyên nhân là có tự tán quỷ tha, khen mình chê người, vì ấy chắc chắn sẽ làm tự làm cho sợ hãi và khiếp đảm khởi lên, bất thiện khởi lên. Đức Phật này không có tự tán quỷ tha, sống tại các trú xứ xa nhất trong đường núi vân du, Đức Phật không có tự tán quỷ tha. Như Lai là một trong các bậc thánh không có tự tán quỷ tha, sống tại các trú xứ xa nhất trong đường núi vân du. Như Lai tự quan sát tâm, như là tự quán sát tâm, không có tự tán quỷ tha. Và khi thấy vậy, cái lòng tự tin được xác chứng hơn. Vì thế nghe cái Đức Phật khi còn là Bồ Tát, một khi thành Phật, Ngài cũng tự quán sát cái tâm, niệm tâm, chứ tại được phát triển. Cho nên cũng quan trọng lắm, ngay cái Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát kiếp chót, Bồ Tát kiếp chót mình, cho bây giờ mình có thể mình là Bồ Tát, nhưng kiếp của mình bây giờ chỉ còn cái tỷ kiếp nữa mới là kiếp chót. Kiếp chót tức là cái kiếp mà nó đã sắp thành Phật rồi, kiếp cuối cùng. Nhưng mà Ngài cũng phải tự quan sát cái tâm của mình. Còn chúng ta là Bồ Tát kiếp, nghĩa là mới đầu, mà nhiều khi không có quan sát cái tâm của mình. Cái câu này thôi là đủ để mình thấy Đức Phật là Đức Phật, còn chúng ta là chúng ta. Đức Phật là Đức Phật, còn chúng ta cũng chưa đủ tiêu chuẩn để làm đệ tử Đức Phật. Nói cái vấn đề là tự quán sát, tự quán sát cái tâm. Ta tự quán sát tâm, và Như Lai thấy rằng khi Ngài tự quán sát tâm thì Ngài thấy là Ngài không có cái tận, không có cái vi phạm cái điều gọi là tự tán quỷ tha. Thậm chí mình không tự tán quỷ tha, mình cũng phải quán sát cái tâm không tự tán quỷ tha. Cũng hồi khi là mình có tự tán quỷ tha thì Ngài quan sát cái tâm tự tán quỷ tha, khen mình chê người. Mà đây là cái bệnh, mà bệnh này cũng là bệnh đang nghi, bệnh nặng của chúng ta. Cái khi mình gặp nhau nói chuyện mà mình toàn là chê người này chê kia không, bệnh này nặng lắm. Mà không chỉ trong hàng ngũ cư sĩ Phật tử, mà trong hàng xuất gia các nhà sư, thậm chí các bậc nữa là gọi là hòa thượng thượng tọa, đại đức lâu lắm tưởng là, nhưng mà trường hợp này cũng bị ở chuyện của người ta là người ta sai, nhưng mình không có tự lực, mình không có quỷ thanh được, người ta có đúng hay sai chuyện của người ta. Nếu mình nói bằng cái chánh niệm thì nói được, nhưng mà mình nói bằng cái tâm sân thì không nói được. Thì nhớ điều đó, nhau cái hòa thượng tưởng tỏa hoặc là chủ trì hay là sư trưởng hay là bất cứ ai, tưởng lão tăng hay tưởng lão ni, nhưng mà khi mà mình tự tán là đương nhiên cũng có người rồi, nhưng mà quỷ thai, cái này quỷ thai, quỷ thai là chê người khác. Tại sao mà không có được quỷ thai? Tại vì cái tâm mà mình chê người khác thì tâm đó là tâm tánh niệm, mà tâm nào không có tâm tánh niệm thì tâm đó không được tâm xuất hiện. Rất là đơn giản. Cái gì? Tức là khen mình là chê người, khen mình là một bệnh, chê người cũng là bệnh được. Hai đợt, cái này thứ hai đợt. Và chúng tôi giải thích là tại sao mình không có nên khen mình chê người. Người đáng chê quá thì ta nên chê. Người quá đáng chê, mình tại sao mình không chê? Tại vì mình kêu chê ấy, mình nói cái người đó, mình nói bằng tâm phúc thiện, bằng tâm sân, bằng tâm thiện não, chứ không phải tâm chánh niệm. Nếu trường hợp là nói bằng tâm chánh niệm thì nói thoải mái, không sao. Mà thưa quý vị, nếu mà mình muốn rảnh để nói, tại vì không chánh niệm rồi, mình chánh niệm thì nó không phép mình nói, vì không chánh niệm thì mình nói. Thế nên đây, tự tán quỷ tha làm cho mình bị trở ngại phức tạp, đừng có sợ hãi cái tạm thời. Thứ nhất, cái ngày đi mình chê người, mình về suy nghĩ lại là mình bậy quá ha, tự nhiên chê người ta, thấy mình cũng có cái chuyện gọi là cũng quản tâm biết. Rồi thứ hai nữa, mình không biết cho mình chê vậy là không biết nó có tới tay cái bà đó hay không. Rồi ngày mai nó tới đánh mình nữa, cũng quản tâm biết được. Nếu mà không có tay cái bà đó thì sao? Thì mình tự mình cảm thấy cũng bức rứt, nhưng mà cái tai bà đó rồi thì mình bức rứt nhiều hơn đó. Thế thở hại cái cảm, thở lên này cái khác, mà mình mất, mình bận lo sợ, mình tâm mình bị đầy một thứ lo sợ đó thì trách nhiệm của mình. Cho nên tự tánh bị tha nó sẽ làm cho mình nghĩa là trở mặt hại cho trách nhiệm. Mà tại sao mình tự tánh tức là tự khen mình. Đấy, khi mình khen mình là mình khen mình tham, không ai khen mình tâm sân. Khen mình khen mình thì khen mình tham. Mình chê người á, chê mình tâm sân. Cho nên hai trường hợp này không được, không được cơ hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, khen mình là tâm tham. Trường hợp thứ hai, chê người tâm sân. Mà tham sân là bất thiện, là căn bản bất thiện. Bài kinh thứ 9 thì nói về cái gọi là cái tánh thiện kiến, thì nói về căn bản bất thiện, pháp thiện pháp bất thiện thì sẽ rõ hơn. Tham sân si là căn bản bất thiện, tâm có tham, tâm có sân, tâm có si là pháp bất thiện. Mà tự tán, tự mình tán khác mình thì là tâm tham. Mình quỷ tham cái địch, quỷ tán người khác, chê người khác là tâm sân. Từ đó khen mình hoặc khen người nhà của mình cũng tâm tham được. Cái hãy lên mình khen là vợ mình, cái những người đầu đó mình khen ở mấy người thì xin tướng sơn này giỏi lắm này, thì cũng tâm tham luôn đó. Cho nên trong trường hợp này cũng được khen, phải biết cái tâm mình sẽ đạt được cái tâm gì. Chứ mình khen mình và khen người của mình cái tâm gì. Mà khi mà gọi là nhất ngôn một ký sức tứ mã là riêng, khi mà mình đã phát ngôn rồi là tâm hà. Mình khen mình thì khen người của mình, khen cái chùa của mình, khen cái thiền viện của mình thì là lúc đó là xong rồi, là tâm hà. Mà trong tâm tham nó có nghiệp tham, nó có nghiệp bất thiện, nghiệp chen chen người ở tâm sân. Mà thường á thì chúng ta bị lệnh này nặng lắm, quá nặng. không phải là chúng tôi nói để cho quý vị nghĩ là lên mình nói muốn dốt được kia, nói này nó chưa phải, nhưng mà mình để ôn lại thôi. Ý tôi muốn là mình ôn lại thôi, là mình trong mấy năm vừa qua mình tự tác bao nhiêu lần, mình biết bao nhiêu lần. Rồi bây giờ đây đây mình cố gắng mình stop lại, stop cái vụ mà tự tác như thế để nó còn dứt giác được cái gọi là nó hốt bụng chót. Nếu khác được cái đoạn cuối em tôi, nếu con mình cứ đạo mình cứ tự tác người ta rồi có cái bệnh đó. Người thấy tôi có cái bệnh này nữa, lo cũng khen mấy người là thiền sinh đứng sơn thôi. Còn thiền sinh tụi khác dê, bút chỉ cả ta. Nó bậy mà, nó quá bậy. Mấy cái thiền người khác, cái thiền gì khác thường hồi là chè đủ. Hành cũng đúng pháp rồi, này kia kia nọ rồi, không phải chánh tâm rồi đủ. Trong bất cứ trường hợp nào cũng được chê người khác, dầu cho người khác có cái thái chê nhưng mình cũng không được chê khác. Tại sao? Tại vì mình chê khác là tâm của mình thiệt, còn người khác cái chuyện của họ tâm thiệt, cái lúc thiệt chuyện của họ có chuyện của mình, còn thấy mình chê là tâm mình là bất thiện rồi đó. Thì không thể nào chúng ta chê người khác bằng tâm chánh niệm được. Cái người chánh niệm cũng có rảnh đi chê khác, mà người rảnh đi chê khác là người có chánh niệm. Nên nhiều khi quý vị nghe vậy thấy nó còn tiêu cực không? Cái người này mình chê là mình phải nói mà, cái bên mình phải đóng thanh cái cô cho mọi. Nhưng mà mình thấy mình lưng hồ đường sinh tử mà, không ai nói chuyện lưng hồ sinh tử mình chuyện cho người ta cũng chuyện. Mình nhân danh gì, chùa chiền gì, Phật pháp gì, Phật giáo gì đó, nên thế này thế khác thì để mình sợ bị tai tiếng, mình sợ bị này kia, mình nhân danh cái đó để mình che cho nó càng cái ngã càng bự nữa, càng lớn, càng to lớn. Khi nào tôi có dịp chúng tôi sẽ chọn lại cái bài pháp đi tìm cái không, để thuyết cho chị nghe lần nữa. Đây có gì nào đã nghe rồi thì biết rồi, tìm cái không, tìm cái không. Xin nhân tay, hay là không tánh, cái không. Thế là cái tự tán của Việt Nam, trong đó là những cái nói vậy đó, không động chết nhanh không. Không được tự tác người ta, mà thấy tự tác người ta thì sợ hãi cái tạm khởi lên, bất thiện khởi lên, trách nhiệm mất, không giật sức thiện. Và chúng tôi giải thích tại sao mình không được tự tác người ta. Mình tự tán tức là tự khen mình thì tâm tham, mình quỷ tán người khác, mình chê người khác, không thể chê bằng tâm thiện được, phải chê bằng tâm sân. Mà cái trường hợp này, cái người nào hành thiền á thì thấy rõ, rõ như con này. Cái người nào hành thiền á thấy rõ vô cùng, thấy rõ là khi mình chê người khác thì tâm bất thiện, chứ không tâm thiện. Vì cái do đó cho nên mình không có vi phạm cái điều gọi là tự tán nguyện hành. Trường hợp nếu như chúng ta mà muốn nói về người khác hay là muốn góp ý thì uống lửa bảy lần, dùng trái nhẹ cho nói, dùng cái từ bi di sản nói thì được, cái đó không có được hay là. Và trong tờ của Đức Phật quý vị biết rằng là Đức Phật Ngài thấy mình đọc lịch sử Đức Phật cũng đỡ Đức Phật Ngài, cái điều này không có, khi còn là Bồ Tát thì cũng không có, rồi cái này thành Phật rồi này càng không có. Mặt trời xuống đến Ngài thời đại cũng biết rồi, biết bao nhiêu cái đạo lắm ấy, gọi là 62 thập kiếp, 62 thập kiếp, 62 cái điều sai lầm. Những cái tôn giáo xung quanh Ngài trong thời đại cách đây trên 2.000 năm là những cái giáo lý mà nó đặt như thế nào, đạo rõ thể, rồi là đạo thờ thần lửa, rồi đạo tế giết người, giết thú vật, giết người để tế thần lửa, rồi là những cái đạo khác luôn. Nhưng mà không chè thì để Đức Phật không chè, mà Đức Phật là tự quan sát cái tâm. Và cái ngày tự quan sát tâm là thấy Ngài không chè, Ngài cũng tự tán, Ngài cũng không chè, đó Ngài thanh tịnh, Ngài không bị sợ hãi cái tâm. Nhưng mà xung quanh Ngài vậy, xung quanh Ngài toàn là những cái đạo giáo mà thấy không có ra hồn gì hết. Cái đạo có thể sao ra hồn được, gọi là đạo mà lấy máu để mà cúng thằng lửa thì sao nó hồn, chặt đầu những con thú vật, thậm chí chặt đầu đầu như nam đầu như nữ trong thời đại này để mà tế được nữa. Nhưng mà ngài cũng gì khi ai đến tầng ngài đến để hỏi pháp ngài thì ngài dạy là ngài trên bày cái điều của ngài, cái ngài cũng có đã kích điều người khác, đặc biệt là tôi đúng. Một trong những cái bài nói chuyện bài viết của hòa thượng Thích Minh Châu và trong thời gian chúng tôi học ở Địa Thành năm từ năm 88 đến năm 92 thì hòa thượng cũng mấy lần nhấn mạnh cái ý đó, là ý hòa thượng là Thích Minh Châu hòa thượng nói rằng là hòa thượng trên bày những cái điều mặc dù hiện nay có nhiều cái thể pháp, nhiều cái đạo pháp như mật tâm rồi tịnh độ tâm rồi thiền tâm rồi tiểu thừa đại thừa nguyên thủy rồi năm tông quốc tâm, nhưng mà lần cho lần này là cái chuyên năm tông cái chuyên Pali. Nhưng mà trong những bài phát biểu những bài viết hẳn có gì là chê những khác, những chê những cái mà những cái trường phái khác trong Phật giáo, mà người nhấn mạnh là chúng tôi chỉ là cái người công bố những lời dạy Đức Phật gần với nguyên thủy nhất, được xem là nguyên thủy hay là người nguyên thủy nhất, còn tiếp nhận tin tưởng hay không là tùy ở người cái người người khác, cái người mà nghe người mà đọc. Còn chúng tôi chỉ làm những gì nhất là công bố cái gì ra, rồi ngày biết mình biết cái nào là đúng cái nào sai. Nhưng mà và thử mấy lần trong lớp học cũng vậy, hoặc là ở trong các bài phát biểu trong hội nghị, hoặc là trong cái bài viết mình, tức là cái quan trọng nhất là mình trên bài cái của mình. Tôi lấy điều như này, bây giờ có một cái gì đây, sư tăng và phụ nữ mình dạy đi qua chỗ khác, đi qua một thiền viện khác hoặc là một chỗ khác, cái ngày như mày lên thiền viện đó của thầy Ông Lạc cái bài, còn đi thiền viện của bà Lưỡng Thanh Tân, còn phải đi ra chùa Diễn Thông, đi lên những chỗ khác thì cái quan điểm của tôi là để các vị đi không nói, có những người trong chúng ta thì nói buộc nói rồi đề nghị là những gì nó đi rồi thì nó trở về đừng có ở nữa, thì quan điểm không được. Tức là nó mình nghĩ là mình hay mình đúng, còn có khác là mình chê cái khác, mà cái người đi vậy cái người này tỏ bỏ trước mà đi chúng ta sau này họ trở về nữa đấy, mình không có nên nhận người này không tốt thế này, thì quan điểm nó không được chắc chắn. Để dùng ai cùng sống thực tế vậy, chưa có đơn giản gì nghĩ. Đang ở đây rồi cuối cùng rồi là đi tìm nữa, thì tôi không dám tâm chúng tôi là nghĩ được để các vị đi cứ đi chờ trong đợi này. Như vậy không nghĩa là mình ác, hay là mình không nghĩa là mình thiếu cái trí tuệ quá, mà ở đây là trong kinh có câu là tùy duyên, hoặc là những người hữu duyên với mình mới đổ được, còn người không có duyên sao đổ được. Thì tôi nói là để nhắc từ quý vị trong chúng ta, nếu mình có gặp trường hợp đó, có hiện tượng đó thì mình cũng chỉ là im lặng này nha, không nói, hoặc là không có nói tự, không có tự tán người ta, đúng không? À, tự nói là khi đường mình là tốt ở đây, pháp hành là tốt, chỗ khác cũng tốt. Cũng nhắc về để cho có trường hợp thế này, chúng ta gặp mình cũng thấy trách nhiệm không chứ sao được. Có một người mẹ người này thì tu theo Phật tâm, tu theo Phật giáo Phật tâm, chứ mình cũng Phật tử không chứ phải là người xuất gia. Người con á thì theo một cái nguyên thủy, từ Phật giáo tâm là đại thừa, một cái nguyên thủy thượng mạnh và chuyển thừa. Thì có một vị thầy đến nhà thăm cái người mẹ, thì nói với người mẹ tại sao người con từ lớn chịu đi chơi đi vô đường hẹp, đại thừa là xe lớn chạy đường cao tốc, Còn tiểu thừa nó như là xe nhỏ, nó như là nhỏ không được nhẹ. Nó được hơn tham chịu đi, đi chung được nhẹ đi. Mà chuyện có thật cái đen vẫn người và cái gì mà con thì chúng tôi có nhân viên đọc tên là mà người mẹ thì tu theo tự nhiên cái chùa của đại thừa, rồi con thì tại có nhân viên chuẩn thế, những chuẩn thế rồi ở ngoài là tứ thừa, tứ thừa bước đây là nguyên thủy, tứ thủy ta có đang còn tứ thừa là sao có chưa đang hay cái danh kia đây nam cái người học kỹ về lịch sử thì tứ thừa cũng có. Rồi họ cứ bệnh nhẹ, chứ một người đang ở tu đây, rồi bây giờ đi thờ đi qua các cái thiền viện của người ta biết thầy mình nói đây, như thế chỗ ở đi theo là căn này nói vậy cũng được à, nói nếu nói gì nói vậy, tức là cái tâm mình nó bị mình sân rồi, mình nói là mình gấp tới quá, tới quá cũng chịu tu mà đi gọi là tiền cái ngọn gấp cũng chịu mình, để ngọn nó có đó là nhẹ nhưng mà cái âm nó rất là trầm. Chúng sanh như chi câu gì nó rác lắm, gọi là thầy pháp nào ở bên đó, cái người nào có duyên thì ông đó, chứ còn mình bắt người ta theo mình chứ được. Cái người đó họ chỉ đến đây có một cái nhân viên cái người đó đây, bằng tháng bạc tháng một hai năm hai năm, một năm hai năm ba năm, hết nhân viên rồi đi, mình cũng vui vẻ để mà đi, chứ không mình càng ngày mình để mà đi. Và những người khác ở chỗ khác họ cũng vậy, họ cũng tu đâu có những năm ba cái tiền diễn họ cũng vậy, khi họ về đây mình vui vẻ đó họ, còn những người ở đây thì mình sân si mình chỉ được cái khác mất công đó. Thì nếu như họ cũng đi tu chùa này chùa kia chỗ tiền kia tiền kia không có tới mình, tại sao mình thấy đồng hồ ở phấn khởi mình đó họ, mà những người ở đây mà họ chia cái họ đi cái khác mình lại sân si đó. Trong cả hai trường hợp đó mình bị kẹt hết, kẹt vô cái tâm tham và kẹt trong sân. Cho nên như la cái như la là gì, la cái là đến, tha là ta, và tha là như vậy, cái ta là đến, như la tức là đến như vậy, đi như vậy, đến như vậy, chứ không có thiên hạ. Như la đến như thế nào đi như đó, đến như vậy đi như vậy, một cách ăn như được ai không, chứ không trở lại. Tại cái bài pháp này chúng tôi muốn nhắc một chút về thực tế cuộc sống để có gì ứng dụng. Cái nhiều khi tâm của mình nó chưa gọi là đủ tu, hay là gọi là chưa có gọi là kẻ khẽ trong cái ứng tâm, nên mình có những cái phản ứng không hợp lý. Mình tưởng nó hợp lý nhưng mà thật sự nó hợp lý. Và cái phản ứng đó nó thể hiện bằng cái tâm tham hoặc là tâm sân. Thì mình phải chỉ lại mình đủ phản ứng bằng tâm tham tâm sân, mà mình thấy là phản ứng bằng tâm cái gì thì được. Còn nếu mình phản ứng bất cứ trường hợp nào, mình phản ứng là tâm tham tâm sân được sai, và không có tham nào đúng mà cũng không có sân được, nhớ điều đó. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đã trình bày những gì về cái hai cái pháp đó là hoài nghi và tự tán biệt tham. Nhưng đó thì cũng nói thêm một bước kinh nghiệm về một cách về thực tế cuộc sống xảy ra để chúng ta có một cái ghi nhận và dựa theo đó là tu tập. Nhưng muốn bị trừ tự tán biệt tham thì cũng phải nhìn tâm, đặt cái tâm, nhìn cái tâm. Khi mình mở lên cái tự khen mình nhiều tâm, coi tâm gì. Còn khi mình mở lên cái sự che người khác, nhìn cái tâm mình coi tâm gì thì sao? Giải quyết được này. Giải quyết được cái tự tán biệt tham bằng cách là nhìn cái tâm, tức là nhìn cái tâm của mình. Và cái hiện tâm của mình á, thì lúc đó mình giải quyết được cái tự tán biệt tham. Lúc đó mình không khen mình nữa, không khen được. Tu hết bà, tu hết ai, tu hết bất tu, mình không có thể tham gia vào cái việc khen mình chê được. Nhưng mà chúng tôi nói rằng tâm lý cho chúng ta được quyền nói, được quyền hay là có ý kiến, nhưng mà ý kiến đó phải được nó phát ra từ tâm thánh niệm, tức là cái sắc tâm, là cái tâm. Tâm do tâm gọi là thiện điều khiển, do tâm chấp niệm điều khiển lời nói, chứ không phải do tâm sân điều khiển lời nói. Trong quyền pháp có từ gọi là sắc tâm thiện, sắc tâm bất thiện. Tâm thiện, tâm bất thiện và sắc tâm thiện, sắc tâm bất thiện. Tức là cái sắc tâm đó nó được điều khiển bởi tâm bất thiện thì bỏ ngay. Còn nếu cái sắc tâm đó, cái sắc pháp đó mà nó điều khiển bởi tâm thiện thì nó được. cũng vậy, cái lời nói ở đây là sắc pháp, cái lời nói nó là sắc pháp, cho nên nó tầm thật. Nhưng mà lời nói này nó phát ra từ cái tâm tánh niệm thì lúc bây giờ cái lời nói nó được. Còn nếu lời nói đó mà nó phát ra, lời nói là sắc pháp là vô kiếp, nhưng mà nó phát ra bằng cái tâm sân, bằng tâm tham thì tốt này không được. Đó là cách mà chúng ta tu tập để diệt trừ cái tự tác nghiệp này, để diệt trừ cái mọi việc. Thì anh tiếp tục bài kinh sợ hãi thiết tảm, đề cập đến người nào run rẩy sợ hãi, sống đặt các cứu xứ xa chánh trong đường lối hoang luôn, do nguyên nhân nhiễm trước run rẩy sợ hãi, những người ấy làm cho sự thiết tảm phải lên. Như ai sống không có run rẩy sợ hãi nơi các cứu xứ xa chánh trong đường lối hoang luôn, như ai không có lông tóc dựng ngược, Như Lai là một trong các bậc thánh. Không có lông tóc dựng ngược, sống tại các cứu xứ xa chánh trong đường lối hoang luôn. Này Bà La Môn, Như Lai tự quan sát, không, ta không có lông tóc dựng ngược như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được sạch chính hơn. Khi sống trong đường lối, hướng diệt. Ở đây, đề cập đến sự run rẩy sợ hãi. Khi nào có cái tâm run rẩy sợ hãi thì sẽ sợ hãi là thiết tảm, bất kỳ sẽ khởi lên. Quý vị mà sống ở trong cái tâm trạng là run rẩy sợ hãi thì trường hợp này trong bài kinh sợ hãi thiết tảm đề cập là nếu người nào có cái sợ hãi thiết tảm á, có cái sự run rẩy sợ hãi thì thiết tảm bất thiện khởi lên. Do đó trong trường hợp này chúng ta phải có một cái lòng tự tin và không có sợ hãi run rẩy nơi cứu xứ xa đánh trong đường lối hoang luôn. Sao vậy? Tại vì cái người mà có cái tâm sợ hãi run rẩy thì tâm đó tâm bất thiện, dùng chánh niệm để nhìn cái run rẩy sợ hãi đó, cái tâm sợ hãi đó, tâm run rẩy đó, dùng chánh niệm đây tức là dùng chánh niệm để nhìn cái tâm đó thì sợ hãi run rẩy sẽ mất đi. Chẳng hạn như bây giờ đi đường, đi từ đây lên đầu thì mình có một cái trạng thái tâm lý là sợ hãi run rẩy để mình đi thì nó chánh nhẹ quá. Thì bây giờ muốn diệt cái tâm đó, muốn diệt trừ cái tâm run rẩy sợ hãi đó thì chúng ta phải quay về chánh niệm, nhìn cái tâm sợ hãi chứ không nhìn cái cảnh. Bởi vì khi mình nhìn cái cảnh hết thì mình càng run rẩy sợ hãi, còn mình nhìn cái tâm á thì mình sẽ hết run rẩy sợ hãi. Đó là cái cách để mà chúng ta duy trì cái run rẩy sợ hãi. Nhìn cái tâm run rẩy sợ hãi đó. Còn nếu mình nhìn cái cảnh thì mình sẽ không có duy trì được cái tâm run rẩy sợ hãi. Thì khi mình run rẩy sợ hãi như vậy thì cái sự thiết tảm nó càng khởi lên nữa. Cho nên ở đây Đức Phật này cũng nói rằng Như Lai không có run rẩy sợ hãi vì Như Lai an trú trong chánh niệm. Và khi chúng ta an trú trong chánh niệm thì chúng ta sẽ có cái lòng tự tin. Như giờ từ đây mình bị khóc, thế nào mình thỉnh thoảng mình cũng có cái sự run rẩy sợ hãi. Vậy giải quyết nó bằng cách nào? Tức là mình phải nhìn cái lòng đó, không có nhìn cảnh nữa, không nhìn mặt đen nữa, không nhìn cái cảnh xung quanh nữa mà nhìn cái tâm. Nếu mà nhìn cảnh xung quanh ấy, thì đó là mắt có cảnh sắc và tai cảnh hình. Thì vì cảnh sắc xung quanh chúng ta là màn đêm, âm thanh chúng ta nghe nó rùng rợn, thì lúc bây giờ là mắt có cảnh sắc, tai cảnh hình, vân vân. Và sau đó thì những cái sự run rẩy sợ hãi khởi lên. Bây giờ mình đổi là ý bất cảnh pháp, ý bất cảnh pháp hay nói cách khác là cái tâm chánh niệm nhìn cái tâm tương đối sợ. Thì lúc bây giờ không phải dùng con mắt nữa, không phải dùng cái tai mũi lưỡi thân nữa, mà chúng ta dùng tới cái tâm, dùng tới cái tâm để nhìn cái tâm, dùng tâm chánh niệm để nhìn tâm sợ hãi. Dùng tâm thì khi mà tâm chánh niệm phải lên thì sợ hãi luôn lại biến mất. Đó là cách để mà chúng ta diệt trừ sợ hãi, luôn lại sợ hãi. Khi mình nhìn cái cảnh, cảnh gọi là cái cảnh du ký khởi lên cái tâm sợ hãi, tâm sân. Ở đây thì dùng cái tâm thiện chánh niệm để mình nhìn cái tâm bất thiện, tâm sợ, tâm sân. Vậy nó chuyển qua từ cái cảnh, từ một cái tâm khác, cảnh khác, trở thành một cái cảnh khác, tâm khác. Ở đây thì sao mình đi đâu mình sợ đó, thì tối thì mình đêm sợ gì đó. Cách này để diệt được được từ cái trung thể sợ, để nhìn cái tâm vô cái nhìn ảnh này, bỏ cả nhìn tâm. Đó là cách để mà chúng ta diệt trừ cái trung thể sợ. Và nếu như mình bỏ chánh niệm thì luôn để sợ hãi xuất hiện và khiếp đảm bất thiện ở lực. Và ở đây Như Lai Đức Phật là cái người không có cái còn cái luôn để sợ hãi nữa. Và cái người nào không có luôn để sợ hãi thì lòng tự tin của người đó được xác chứng, được đầy đủ. Quý vị thấy là trong kinh Trung Bộ chủ yếu là dạy theo tôn tu tập, mà nếu được kết hợp với hành thiền nữa thì quá quá đặc biệt. Và nếu gì đã hành trì cái pháp môn gọi là niệm thân, niệm gì hơi thở, niệm gì đi đứng đồng ngồi, niệm gì các đề mục kinh tinh, và chúng ta cũng được tìm bắt một cái pháp môn là niệm tâm, chúng ta nó phát si chúng ta là tâm ác nuốt liên tục không gián đoạn, hoặc là tùy theo bác sĩ thấy hay là nhìn. Bác sĩ nó do động từ gọi là bác sĩ tỉ thấy, và nó thành một cái từ gọi là bất biến, phân từ bất biến là thấy, thì là chuyện là sự thấy. Chính tạo bác sĩ là và thấy đây chuyển thành dịch niệm luôn, niệm tâm thấy bằng tâm chứ đây mắt. Nguyên gốc chữ đó là chữ bác sạch tí là được thấy, nhưng mà đây thấy bằng tâm. Và thấy đây là niệm, thấy cái gì? Thấy cái tâm, niệm tâm. Tức là dùng cái tâm này để mà thấy tâm khác, dùng cái tâm tánh niệm để mà thấy tâm sân. Tâm sân đó được thể hiện là luôn đầy sợ. Thì biết là chúng tôi ở đây cái đội Giang thì mới về đây. Chúng tôi về đây từ tháng 10, ngày 5, tháng 12 dương lịch năm 2, năm 1984. Hôm nay đúng là kỷ niệm 20 năm từ Sài Gòn về tới đội đó nha. Và cũng là đúng là kỷ niệm là 10 năm phát hiện chính thức đầu tiên được tổ chức do Ngài Hòa Thượng Kim Triệu này dạy. Đúng rồi, là đúng 20 năm là chúng tôi về đây. Nên thì dự kiến là Noel năm nay sẽ tổ chức 20 năm gọi là tái phục hồi rồi đó nha. Trước đây thì Ngài Yến Điên này sáng lập cái này khoảng năm 1970. Đến năm 72 thì có một cái tờ giấy của Thi Địa Điện Hòa xác nhận, tưởng Thi Địa Điện Hòa xác nhận là ngày đến đây để ngày khai khẩn đất này. May mắn là còn tờ giấy đó để làm cái bằng chứng. Ngôi chùa có từ năm 1972 thì cái tờ nhưng đúng ra năm 70 rồi đã, ngày đã cái bước chân của Thầy Nghiên là có mặt đây rồi. Và đến năm 75 thì 95% là các vị sư thầy đều hoàn tục hết, không phải lắm. Cái chùa Nguyễn Nghiêm bên đây là Phật bảo là ở Phật viện khoảng chừng 60 vị sư, thì giải phóng vào thì họ hoàn tục hết, còn lại khoảng chừng 50 vị. Đến năm 1907 chúng tôi dự phát thiền của ngài dạy tại chùa Phật bảo thì Chư Tăng cũng chỉ ngồi có khoảng chừng bạc không cơ, năm bấy gì. Sư Nhất Tâm lúc bấy giờ là Sư Nhất Tâm, Nhất Tâm cái gì nào ở đây cái Sư Nhất Tâm. Ở đó ông tên là Ngô Nhật Thái, ông là cư sĩ. Ông cũng là vừa phát thiền đó, ông là cư sĩ. Cô Lê Thị Tích cũng là cư nữ, và phát thiền đó thì cô được thứ nhất đại thiền của pháp của các thầy cao. Trong cái thời thì đến năm 77 thì ở đây ở cái đồi đá giang này thì không có cái còn một sư Sa Di tên là Huệ Đức. Sau này chúng ta tiếp theo là Thiện Ý thì giữ cái đồi này. Và lúc bây giờ thì chỉ giữ khoảng chừng hai mẫu đất, mà cái đất mà ông khai thì nằm ở khu vực này. Đến lúc bây giờ thì chúng tôi có hùng cho ông năm chỉ vàng để trồng điều ở đây. Thì sau đó thì lúc mà sư không có tu nữa, sư đi về Quế thì có mua lại của sư hết một kỳ rưỡi cây rưỡi này. Thì sư Minh Thiện, sư Ba Mạnh ấy, thì ở chùa Kỳ Đủ Nghiêm ở đây thì có 15 chỉ mua cái đất này, cái đất của cái gì đang có mặt này, từ cái cốc của bà La Tiên của mình thôi, thì nó xuống đây xuống suối rồi nó qua cái đường mòn kia, rồi nó giáp cái chỗ nó giáp ngay cái đường mà thẳng xuống bên vệ thôi, ta nói rồi. Còn cái đường mà đi từ thẳng cái cốc bên vệ bên kia ấy, lúc đó mua lại của gia đình sư Năm, tức là trụ trì Cửu Sơn, giờ có gì sư nhớ mua một kỹ hàng kỹ miếng. Cái miếng tiếp theo nữa từ giáp ranh đất của Kim chạy qua bên văn phòng mới thì nó hiện nay nó cũng đất đó thì của trước đây là cũng của chùa, nhưng sau khi phóng thì tan hoàng tan hàng hết, cho nên là mỗi người kiếm miếng gì đó để mà khai khẩn. Ngày cái nghiệp lên ngày khai khẩn đây 16 mẫu rưỡi, cái đầu lên đó thì trong cái giấy không phải mới đẹp gò đá, trong cái đẹp để gò đá. Thưa quý vị, là tôi nói gì động một xíu đẹp ở đây nói tới luôn lại sợ hãi để kể lại cái chuyện gì nghe. Lúc bây giờ thì nó là tôi về năm 84 luôn, quý vị mỗi lần thấy một người đi qua mừng cũng chết, ngắn ghẻ không thể tưởng. Thấy một người đi qua vậy là không có rừng, ở đây chỉ là cái một cái đồi gọi là cỏ tanh, tức là cỏ tanh cái gì, cỏ tanh gì nó tiêu rồi, nhờ cái rừng tràm lên cỏ tanh tiêu hồi đó cỏ tanh không, mà mỗi năm nó cũng bệnh cháy những lần hay lần, nhất là cái thằng bò nó đốt rồi cỏ non lên rồi bò ăn. Nên là nhìn từ đây đến đầu, nhìn xuống suối, nhìn lòng động vậy. Chứ không phải bây giờ nó có cây tre. Giờ tôi chỉ là dán gì lắm, dán dễ vô cùng dán dễ. Lúc tôi về thì có kêu thêm dụ dỗ được thêm vài ba người nữa, cũng vậy ở chung. Ở chung thì cái tóc mà của sư Nguyễn Nghĩa đang ở thì còn có bốn cái tường, cũng thấp ở chung cao chung một bạc mét. Cái mấy con thì chưa là không còn, thì cũng trở về được để tên phía cô xi măng rồi lọt lên ở tạm. Rồi sau đó có cô tư nhà cô Tám Vị Tích thì cho thích để làm mấy cốc lá, cốc lá thì cốc tàn cái đất, cốc tàn cái lá tàn các tàn ở đây đang thành mái, rồi lá xung quanh là đất thì làm cái đất lâu được, làm được hai cái rồi ở nền đất tranh này, chết để đất mãi mới tranh nói chung như là bột cạp với lắng cái thiện thân thân bao la rồi gắn dễ vô cùng đến thiện nó cũng sợ lắm. Lúc đó thì thầy đi cũng là hết đường rồi cho nên cũng về thôi, chứ cũng phải vui vẻ gì hết, tại vì cũng có thời kỳ nó khó khăn rồi cuối cùng trời xuống đất kiến rồi cũng về thôi. Thứ đó thì ở cái chùa bên quận 8 rồi nó khôn khẩu cho người ta không được ở không đi không tôi biết cái đội gì nhìn từ đồng lắm từ đồng này quá là một kiểu tôi đang đi về cái hình cổ thể triển lãm 20 năm phút sơ rồi nó đang tái phục hồi và tìm lại một vài cái hình của thầy Kim để triển lãm trên 30 năm rồi nó đang thành lập bây giờ là còn số hình của 20 năm cái còn hình trước đó là có để Noel này triển lãm. Thưa quý vị là lúc đó thì xem như nó sợ lắm, luôn phải sợ hãi. Mà nó cũng có một cái điều hay là lúc tôi về thì xin Phật tử cũng kêu nó làm một cái cốc để tu thiền thứ trước, thì có một cái cốc bằng tranh, cái tranh nhà tranh cái tấc thôi, để mỗi vị cứ mỗi từ thay phiên. Sau này cũng ở năm mấy vị chục vị vậy, rồi thay phiên đặt thất lần, thất lần, từng lễ từng lễ. Mà vô đó rồi mới đầu lần lần mới thì khó lắm, đây là tự nhiên cái vô ở của mình không tiếp xúc, cái đầu đã gắn rồi mọi việc gắn nữa thì mình ở mình không có tiếp xúc lại cho nên xem như là nó có cái là để tìm cái hình thế này chúng tôi có làm một cái bản để khu tu thiền cái hình trước rồi là vô đó cũng mỗi từ một vị sư nữa nó còn cái nguyện là nhật ký tu thiền để lục lại. Chúng ta có khoảng chừng là 10 vị viết mỗi lần tu thiền từ lễ xong ra viết viết ghi lại những cái ấn những cái suy nghĩ những cái tâm tư tình cảm trong khi tu thiền. Thì tôi nghĩ đó là chúng tôi nói để cho quý vị biết là cái độ này nó rộng như vậy mà ở trong năm mấy người thì cái sự luôn phải sợ hãi nó dữ dội. Nói như vậy để cho quý vị biết rằng là hiện nay mà chúng ta còn ở đây mà đi từ cốc từ đường về cốc mà còn sợ thì tưởng tượng cái đây 20 năm thì sợ như thế nào. Mà cảm giác của chúng tôi là thấy một người mời đến đi ngang thôi, một người đi ngang người lạ luôn mà thấy mừng rồi. Mà cái đường mà từ ở sáng tâm mà dù cũng như mà đi vô đây đi, đi xe đạp cũng được, đi bộ có những đoạn chạy xe đạp được mà có đoạn chạy được rồi cái giác xe đạp lên đi qua một đoạn rồi bắt đầu tạo tiếp. Cái đường mình tưởng mình chui đây là cái không có xe, không có xe ta không có đồ không có đi bộ không. Có một kỷ niệm mà chúng tôi nhớ mà không dùng hết tới bây giờ còn nhớ. Lúc bây giờ thì ở Sài Gòn đi về đây trong mùa nhập hạ rồi đi tối đi về đón xe thang, xe thang từ Sài Gòn lên đi xe thang, xe thang tức là chạy bằng thang, không thể chạy bằng ga mà cũng chạy bằng dầu, chạy bằng xăng chạy bằng thang. Còn bỏ thang trong một cái rồi tốt rồi nóng rồi nó quay đi vẫn xe sao chạy rồi mà xe thang lên cho nên nó đen lắm cái điện thoại đó tài xế cũng đen mấy bà rồi thâu tiền xe cũng đen rồi mấy ông lên xe cũng đen rồi mấy người khách cũng đen rồi từ cái xe thang này lên tới là thì ăn xuống xuống nó không có xe ôm tối nữa thì càng có xe gì hết ngộ luôn mà mùa mưa nó bị tầm tả tầm tả hai bên đường nhắm quê chứ không phải bây giờ có xe có nhà cũng có quê vừa đi mà mưa tầm tả chúng tôi nhớ đi thì ở Cẩm Thọ mở quận năm ông nói hình như cũng mát mát sao ở trên này chùa tu mình ta nghe có người tu thì mừng thế luôn không ngờ sao lại mát mát cái đề nó dẫn đi dẫn đi thì vừa đi vừa dứt mưa tầm tã vừa đi vừa thức mặt nhúc lẹ mưa nó thúc mới xuống ướt cái mặt mình lên vừa đi vừa dứt mặt thức mặt người lâu lâu la lên sợ quá ổng đi xa ổng đi chậm ổng già ổng đi chậm đi đi trước lâu cái giờ ổng cũng la cái sự cũng la sợ ma mà có gì tưởng tượng gì thế mà có đó thì làm vậy đấy khăn. Tại vì muốn đưa được chồng cũng được, mà không biết không có nhà được, không có nhà, ai có được nhà. Mà đưa vào nhà Chúa mình cũng ngại, không vô. Mà mình vô thì mưa quá, mình vô thì làm cái gì để chùa. Đó, thì thấy cái đó là chung đẩy sợ hãi. Nó kể vậy khi để cho những sợ. Bây giờ khi cứ lên thành thiệt 9-10 giờ đêm rồi, cứ tàn tàn về đất thì người sợ. Người để mà dạy kinh kệ tăng đi một tấn. Cái thứ hai lập đi một cái gọi đại đồng lâm. Đồng lâm tức là cái nơi mà cây cối rừng rồi kia trong một khu rừng kia trong kinh điển thì lập. Và tiếp theo nữa là lập đi một cái gọi là một cái thiền viện, cái nơi để cho nhiều người đến tu thiền. Cái đây 2 năm để ghi được người chữ ký của chùa vậy. Rồi là ở đây là một cái chùa mà có thể giúp cho những người mà họ có một cái niềm tin cho Phật khác mà có thể đến đây để họ có một cái tín ngưỡng về Tam Bảo. À, thì ở trong cái gọi là cái niềm ký là sẽ có ghi được điều sao một cái nhập thất bảy này chỗ đầu kia đó này, cái tâm tư mình phải tu, mình phải quan nghĩ đầu kia này thì cái tiền này nó tiền này đâu gì đọc cái gì hết hồn. Lúc đó tự nhiên cái mình suy nghĩ vậy, rồi mình lúc đó mình suy nghĩ vậy, rồi cái là mình cái tâm của mình mới nghĩ vậy, rồi mình cố gắng mình ở. Chứ nếu không mình nản là bỏ cuộc. Nó ghê lắm, mà nó đánh dễ mà đường đi họ thân quý vị đất to là không lấy. Đất này tròn là không lấy. Tại sao ta sẵn thế? Nó gì? Tại là không có tiền mà đánh thế. Nên họ nó bên mông cách đây thì 2 năm á. 2 năm gọi là mấy năm, nó bên mông cách đây mình. Sau này đất thì bị chiếm số rồi sẽ về chuột lại một lần thì bây giờ nó có một cái diện tích mà rộng rãi mà không bị lên chân mà kiếm vô mà ở thì cứ ở đây là con gà con vịt con heo rồi chứ sẽ nói rồi là con càng chán đóng rồi họ nhậu nhẹt say sưa mình cũng sao chịu nổi. Chứ thấy đi lấy cửa xì bồn sát bên họ hát karaoke đi chùa Pháp Luân ngồi dắt sát bên không có giấy tờ mới kêu họ quát karaoke đi nào đi chùa được. Còn cái chùa viên là 4 phía, 3 phía là đường rồi. Còn con đường gọi là đường Cao Thắng, đường Bằng Cờ, đường Linh Diễu. Thì xe chạy đi xe, còn cái đường nó khóc nhạc. Thế là đâu phải chuyện đơn giản. Trong này chùa mình đây rồi, gần một con nhà đã ở, rồi con cái đã ở, rồi còn chồng còn vợ, nhậu nhẹt, đánh lẫn tạo. Nó chửi chồng, chửi vợ, chửi con, chịu sao nói. Mình cũng có cái may, cái gì có cái may mắn. Nó là mình có chỗ để mà mình là tu mỗi người tu tốt hết. Nên bây giờ cái sợ hãi, cái run rẩy sợ hãi gì được sợ nữa, hết sợ. Chỉ đi một vòng vậy không phải để nói kể công lao gì, nhưng mà chỉ dẫn một vòng vậy để cho chia để cuối cùng chúng kết luận là tất cả chúng ta là không nên sợ hãi nữa. Lo tu thật không có sợ hãi, không có run rẩy sợ hãi. Vì tất cả những cái gì mà nó thuộc run rẩy sợ hãi người trước đã hứa hết. Hứng với mình. Còn tới bây giờ cho nó tu cốc này sát cốc kia thì mình sợ gì nữa. Lúc nãy sợ. Mà bây giờ nó không có điện. Không có nước. Không có điện. Còn nó không có toi để mà hứng. Chỉ có mấy tay. Hứng nước mấy tay. Nhưng mà cũng may cũng có cái dưới càng. Nên là xe này cũng có xài được biết nữa. Hiện nay thì đòi làm cái xuống thì cái càng nó được tặc. Nhưng mà sẽ thì hiện nay thì đất nó bị mưa, nó bị hơi lún, không chưa có sửa dưới cái càng này. Dưới cái càng đó là cái dưới càng đặc biệt. Mà nó có 8 vị tích, tôi xuống, tôi gặp cái dưới càng. Ở đó thì tự nhiên nó mọc một cái thơm. Cái thơm đó, một cái bụi thơm đó. Mà trên cái bụi thơm đó, nó ra rất là nhiều tách. Hay là có một cái à, mà ra nhiều cái. Cái cô tám vị tính đó vậy cũng cổ bệnh có ít thì buồn, có ít tới thì nghiêm, có những bạn từ già, lúc mới cũng cái kiếm của gặp chị của đứa của anh chị hai năm nữa của chị của nó thì đầy trúng lòng mạch sẽ trúng lòng mạch sự đáng sợ ở đây sau này sẽ cái chùa nó sẽ giúp được cái nhiều mình đặc biệt nhớ hoài của nó cũng nhìn cái dưới tàn nước tràn hoài nó không biết rồi có thấy cái cây thơm cái khóm nó mọc lên đúng là một bụi một cái bụi này ta không cắt cái nhỏ cái lớn rất tiếc hồi đó không quên chụp hình đi hồi đó phải chụp hình hay chú nói đúng một mặt ở đây xì đáng chịu ở đây hôm qua chị nói thì ở đây xì truyền bác cái đêm tính gì không chú gì nhưng mà tại vì nó dễ vậy chuyển cái gì anh xem đi là chị nói một dòng về cho đi thấy là này. Hồi đó mình cái đồ này ấy đánh vẽ vậy cô đơn như bệnh vậy mà cũng tồn tại được thì bây giờ cái sự sợ hãi mình đẩy là không nên có mình nghĩ cái đó thì mình hết sợ đó là thứ nhất thì thứ hai là khi nào mình nghĩ tới mình sợ gì tâm sợ anh quý vị nói thì sợ nó tối thì một người khóc đó mới đi hành thiện đi nghe pháp cái sợ thì ở đó tâm khóc là tưởng làm gì cái tập mệnh là đi ngủ mạnh dạng cứ ra đây tự nhiên nghe chuyện đời xưa thì vui tôi khi nào cái gì nghe thì tôi kể là tại đây tới cái đoạn luôn phải sợ hãi thì nhớ kể cho bình thường ta tự nhiên kể đi luôn đi đó. Khi nào mình có duyên kể được luôn duyên kể đi cho nên hôm nay cái người nào có mặt thì nghe được người không có mặt thì đâu nghe được mà nghe kể lại thì tao sao thất bổ rồi cho nên xem thì thưa quý vị là nó có một lịch sử như vậy thì mình khi mình ở đây thì mình nghĩ những đề phía trước mà chúng tôi đến đây thì nhớ vậy đi là công lao này lớn quá và cái tầm nhìn của này cũng quá lớn đi tầm nhìn của này như đặc biệt một số các vị cao tăng của giáo hội thủy những vị mà sáng lập của giáo hội thủy thì này như tầm nhìn của này cũng quá lịch sử mà cái gì từng kỳ đồ mà nghe xin thánh địa đọc lên thấy là ở đâu cũng có cái dấu chân này tỉnh nào rồi là chùa này chùa kia chùa nọ nó có sự tận nếu mà mình không một người không có một cái tầm nhìn thì như vậy thì không thấy nào vì ở đâu có kỳ não ở đâu cũng có quan sát có thủ nhưng mà người ta bỏ tất cả những cái đó đều là chuyện nhỏ còn chuyện lớn là chuyện khác để quý vị mà sống với nhau mà nó có những cái quan trái cũng có những cái không vui mà bụng với nhau thì những cái đó tôi nhớ là chuyện nhỏ, không có chuyện lớn. Đừng có đem chuyện nhỏ xé ra thôi. Còn chuyện lớn là chuyện khác. Chuyện lớn mình ở đây mình tu mình gìn giữ cơ sở này để sau này thế hệ sau nó có thể tiếp tục. Nhất là bây giờ cái thời thế nó có một cái sự chuyển biến tốt về đất nước là nó có một cái gọi là đổi mới rồi thế giới là vào đây làm ăn vân vân. Rồi các nhà lãnh đạo Việt Nam mà đi ra nước ngoài mà có một cái tầm nhìn lớn mà thấy cái vai trò quan trọng của Phật giáo nó riêng người ta tôn giáo nó tu tầm ảnh hưởng rất lớn trong quần chúng cũng như trong cả thế giới thì tự nhiên là cái chuyện nó rất là tốt còn cách đây 20 năm làm sao được mình nghĩ cái chuyện này bây giờ thì xem như là nhà nước họ phải ủng hộ thì cái sự ủng hộ của nước nó phải ủng hộ vì ủng hộ Phật giáo và ủng hộ các tôn giáo thì nó có một cái sự phát triển chung của cả thế giới. Các nhà lãnh đạo Việt Nam họ đi qua Thái Lan, Lào, Campuchia, họ đi qua những cái nước Tây phương, họ đi qua các nước châu Á thì tự nhiên họ thấy Phật giáo lớn và họ rất quan trọng. Các tôn giáo khác cũng vậy. Nhất là đạo Phật đạo tự nhiên xả nữa, là cần nước cần vô cùng. Những tôn giáo khác thì họ rất là cộng đồng, nhưng Hồi giáo thì vì rồi ở nước Nga mấy người theo Hồi giáo còn chuyện gì mà từ 500 người chết mới mà nó khoảng 200 đứa trẻ trong dịp lễ khai trường một trường học thì khoảng 33-32 người quân khủng bố nhập vô đó để mà họ tạo lên một cái sự khủng bố cuối cùng là phải từ 500 người chết nó có khoảng chừng 200 đứa trẻ từ tiểu học lên số 1 của cái sàn của nước Cộng hòa của Việt Nam.